Đông Cung, chương 11, góc truyện audio.com. Đúng thế, nương nương của chúng ta vốn có dung mạo mỹ miều, không được điện hạ quan tâm, quả thực trời đất bất dung. Muội có để ý dáng vẻ nương nương lúc thấy Giải Uyên Ương ấy không, mặt ửng hồng e lệ nhé. Đúng thế, là tỷ tỷ cũng thẹn thùng đấy, điện hạ thật là mạnh dạn. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại sai người ban tặng nương nương cái đó. Còn phải mạnh dạn hơn ấy, tỷ không thấy nương nương lúc trở về à, đầu bù tóc rối, đến y phục cũng bị bức xé. Có thể thấy điện hạ rất là khẩn thiết, hì hì, tôi luồng cuồng bò dậy, nghe cung nữ gác đêm rủ gì to nhỏ, chỉ muốn gào thật to lên mà bảo với họ rằng, đấy không phải sự thật, không phải sự thật đâu. Ta đây đỏ mặt là bởi vì tức đấy chứ, áo váy bị rách là do đánh nhau cơ mà. Tóm lại thì chuyện này về căn bản không hề giống như mấy người bọn họ tưởng tượng. Lý Thừa Ngân cũng chẳng thật sự thích tôi, hắn chỉ đang dắp tâm làm ô danh tôi. Chẳng ngờ Lý Thừa Ngân không chỉ cố ý khiến tôi chịu oan ức mà chủ tâm hắn còn muốn ngậm máu phun người. Đến hôm sau thì Hoàng hậu đã gọi tôi tiến cung, tôi vừa vái chào xong, người không sai cung nữ đỡ tôi dậy như thường lệ cũng không nói ban ngồi. Hoàng hậu ngồi trên ngự tọa độc thoại một bài dài rằng rạc. Tuy rằng lời lẽ vẫn kiểu khách khí xa lạ thế nhưng tôi thừa hiểu những lời ấy toàn là mấy lời giáo huấn cả. Tôi đành phải quỳ trên thảm nuốt từng câu dạy dỗ. Đây quả là chuyện xưa nay chưa từng có, trước kia thỉnh thoảng cũng có lần người mắng tôi, thường thì là vì tôi làm những chuyện quá trớn, ví dụ như ở đại lễ lại quên khuấy mất cung quy, hoặc lúc lễ tổ không cẩn thận lại buông ra mấy lời xui xẻo. Nhưng bảo tôi quỳ ở đây chịu mắng mỏ, có lẽ là lần đầu. Người bắt đầu dẫn chứng nào là nữ huấn, nữ giới, sau thì trích dẫn sự tích về những hoàng hậu vừa đức độ lại anh tuệ đã lưu danh triều đại, một tràng dài những lời trưởng giả cứ thế tuôn ra, tôi nghe mà bức xức khó chịu, thậm chí đầu gối cũng bùn rùn, lại không dám với tay ra xoa nắn. Thực ra người thừa biết tôi nghe không hiểu ý nghĩa ẩn dụ trong lời người nói, quả nhiên, sau khi đường hoàng kết thúc bài diễn văn ấy, hoàng hậu cuối cùng thở dài, bảo. Con là thái tử phi, là chính thất của Đông Cung, là mực thước cho thiên hạ. Ngân Nhi tuổi trẻ bồng bột con phải ở bên mà khuyên nhủ, sao còn có thể để mặc Hoàng Nhi làm càn như thế? Chẳng nói gì hoàng tộc chúng ta, mà bổn phận của một thê tử bình thường cũng biết nên dè dặt. Tôi cuối cùng đã nghe ra ý tứ của người, không kìm được mà phân bua. Không phải thế đâu ạ, là điện hạ. Hoàng hậu lạnh lùng lườm tôi một cái, ngắt lời tôi. Ta biết là do phía Hoàng Nhi thế nhưng Hoàng Nhi thân thể còn đang mang bệnh, con không biết đường cự tuyệt hay sao? Ngộ nhỡ qua cơn thương hàn mà giữ gìn sức khỏe, lại đổ bệnh nặng hơn, vậy thì phải làm sao đây? Tương lai sau này con lên ngôi hoàng hậu, với tư cách người đứng đầu lục cung, phải làm tấm gương cho hậu cung, con cứ đà này, mai sau làm sao nói được người khác? Tôi vừa tức tối lại vừa hổ thẹn, chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui vào. Chừng như hoàng hậu đang mắng tôi không biết giữ thể diện, biết Lý Thừa Ngân đang bệnh mà còn. Còn, làm, chuyện, đó, thế nhưng có trời mới biết, chúng tôi vốn có làm gì đâu. Không hề làm mà, oan khuất quá, rõ ràng là tôi đang bị vu oan. Hoàng hậu thấy tôi tùng âm ức ngân ngấn nước mắt chắc bụng bảo dậy thế. Góc truyện audio.com, cũng đủ lắm rồi, người nói. Đứng lên đi, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, con biết chuyện này truyền ra ngoài sẽ khó nghe thế nào không, phu thê tuổi còn trẻ thân mật là chuyện bình thường, thế nhưng cũng phải chọn lúc chọn nơi cho thích hợp. Trung Nguyên chúng ta không bì được với Tây Lương, một câu nói tùy tiện cũng giống như một con dao, nhất là trong cung cấm, những chuyện rèm pha vô căn cứ có khả năng giết người cả đấy. Vành mắt tôi đỏ hoe, con không xứng với ngôi thái tử phi này, con không thể làm được. Hoàng hậu tỏ vẻ như không hề nghe thấy, chỉ dặn dò Vĩnh Nương. Chăm sóc thái tử phi cho tốt, còn nữa, thái tử dạo gần đây lâm bệnh, thái tử phi còn trẻ người non dạ trách nhiệm lại nhiều, thái tử phi không cần phải hầu hạ thuốc thang cho thái tử. Để thái tử phi chép phạt nữ huấn 10 lần. Tôi tức anh ách trong bụng, như thế chẳng phải là coi tôi như hồ ly tinh à. Tôi cuối cùng đã hiểu ra, Lý Thừa Ngân răng cái bẫy này là muốn tôi chui đầu vào. Giải Uyên Ương cái nỗi gì chứ, rõ ràng hại nhau còn hơn cả lụa trắng, lại phải chép 10 lần nữ huấn, thế là giết tôi rồi còn gì. Vừa trở về Đông Cung, tôi đã muốn xách đao đi tìm Lý Thừa Ngân sống mái một phen, hắn dám ngấm ngầm mưu tính hại tôi, hắn chán sống rồi. Thế mà Vĩnh Nương ở bên trông coi tôi nửa bước cũng không rời, còn bố trí cung nữ giúp tôi mài mực trải giấy, tôi buộc lòng phải nuốt giận mà chép nữ huấn, chữ Trung Nguyên vốn đã khó viết thì chớ, mỗi một chữ viết ra, trong lòng tôi lại lôi Lý Thừa Ngân ra chửi một lượt. Chép xong mấy dòng, trong lòng tôi tổng thể đã chửi Lý Thừa Ngân đến quá trăm lượt. Tối đến, khó khăn lắm mới đợi được đêm khuya thanh tĩnh, tôi nhẹ nhàng choàng áo vào, A Độ nghe tiếng tôi bật khỏi giường, cũng khó hiểu mà ngồi dậy theo tôi thì thầm. A Độ, đưa đao của ngươi cho ta. A Độ không hiểu tôi muốn làm gì, nhưng vẫn giao cho tôi thanh đao của nàng ấy. Tôi lẳng lặng nhét đao vào dưới áo, rồi khoác thêm áo gấm bên ngoài đồ ngủ. Không có A Độ tôi không lách được đám Vũ Lâm quân trong Đông Cung, thế nên tôi dẫn A Độ theo, rón ra rón rén đẩy cửa bên hông tẩm điện, rồi xuyên qua cầu mái hiên, nhắm thẳng hướng tẩm điện của Lý Thừa Ngân mà đi. Vừa mới lên cầu, A Độ bỗng sững lại, thì ra đúng lúc Vĩnh Nương nhấc lồng hương đi tới, quả này chúng tôi bị bà ấy bắt tận mặt rồi. Mà cũng trùng hợp ngẫu nhiên thật, tôi quên khuấy mất đêm nay là đêm 15, hàng tháng đến dịp Vĩnh Nương lại đi cúng trăng. Tôi đang suy xét việc có nên bảo A Độ đánh ngất bà ấy không nhỉ, hoặc bà ấy có la lớn, gọi Vũ Lâm quân đến áp tải chúng tôi chăng? Ai ngờ Vĩnh Nương thấy hai người bọn tôi, thoạt đầu có ngẩn ra, sau lại ngoái đầu nhìn hướng chúng tôi sắp đi, ánh đèn thoát ẩn thoát hiện phía bên đó là tẩm điện của Lý Thừa Ngân. Tôi thừa cơ liền quay sang nháy mắt ra hiệu với A Độ, ý bảo nàng ấy hạ gục Vĩnh Nương đi. Mắt tôi còn chưa kịp nháy, ai dè Vĩnh Nương chỉ khẽ thở dài, nhấc lồng hương, lẳng lặng lách thẳng qua người chúng tôi. Tôi bối rối đến bán sống bán chết, Vĩnh Nương đi được vài bước chợt ngoái đầu, nói với tôi. Gió đêm hơi lạnh, thái tử phi thăm điện hạ xong thì trở về nhé, chớ để nhiễm lạnh. Tôi lại được cơn bực mình, không ngờ bà ấy cho rằng tôi đi gặp riêng Lý Thừa Ngân. Cái này, đúng là thôi, bỏ qua đi. Tôi hầm hầm dẫn A Độ chạy thẳng đến tẩm điện của Lý Thừa Ngân, ngày nào chưa bẻ gãy được răng hắn, ngày đó khó mà dừa. Gocchuyenaudio.com, được nỗi sỉ nhục này. Đến trước tường bao ngoài của tẩm điện, A Độ nhẹ nhàng kéo tôi nhảy vọt lên bờ tường, chúng tôi còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn. Có thích khách, tiếp theo đó nào là tiếng binh khí sắc lẹm bổ vào không khí, nào là tiếng cung tên rung bật vun vút. Tôi đang nửa chừng ngơ ngác thì đã có vô vàn mũi tên bắn thẳng đến về phía chúng tôi, hệt như một trận mưa châu chấu đen kịt bầu trời. Bốn phía đèn đuốc phần phật chỉ trong nháy mắt đã sáng loá. A Độ chắn trước mặt tôi đánh chặn biết bao nhiêu là tên bay, nàng ấy có chắn cũng không được bao lâu, phút nôn nóng tôi đã nghĩ mình phải quay người nhảy xuống, tránh làm A Độ bị thương, ai ngờ vừa trượt chân một cái, đã rơi thẳng từ trên tường cao xuống. Bờ tường rất cao, chỉ nghe tiếng gió quất bên tai vun vút, phen này ngã thể nào cũng ra thịt băm, tôi ngả ngửa người xuống, còn thoáng thấy khuôn mặt A Độ hoảng hốt lo sợ. Nàng ấy phi thân nhào đầu về phía trước toan túm lấy tôi, sau lưng kia là khoảng trời đen kịt, những vì tinh tú rải rác như vừng trắng, chẳng mấy đã càng lùi càng xa, mà ánh trăng kia trong phút chốc đã bị mái vòm che chắn khuất khỏi tầm mắt. Tôi nghĩ A Độ không túm nổi tôi rồi, tôi rơi xuống chóng vánh quá, vào đúng cái lúc tuyệt vọng ấy, đột nhiên có người ôm lấy thắt lưng tôi, thế ngã cũng bất thình lình chậm dần, người ấy chuyển mình, thế rồi cả cơ thể tôi được bao gọn. Châm cài đầu bị gió hất bung, tóc xõa tung phấp phới phe phẩy trước mặt tôi, chỉ nhìn được ánh giáp bạc trên thân hình kia, tia sáng phản xạ từ bó đuốc hồng rực liên miên lướt qua, như những bông hoa nhỏ xinh nở rộ trên thân giáp bạc. Những bông hoa lửa li ti phản chiếu trong đáy mắt người đó, mà đôi mắt ấy đang chuyên chú nhìn tôi. Như bao giấc mơ tôi đã từng mơ, anh hùng cứu mỹ nhân, trong gió đêm xoay mòng người đó đã ôm tôi. Xoay mòng, xoay rồi cứ xoay, những vì tinh tú phủ kín bầu trời kia tựa như giọt mưa xa. Giữa đất trời này chỉ có chàng ấy nhìn xoáy vào mắt tôi. Đôi mắt này chỉ có riêng mình tôi. Tôi sắp say rồi, tôi sắp say ngất rồi, được chàng ấy ôm ấp trong vòng tay, chính là người trong mơ đây mà. Bẩm thái tử phi, chân tôi đã đáp trên mặt đất. Tôi ngỡ ngàng bừng tỉnh nhìn người trước mắt, hắn mặc một bộ giáp bạc, mắt mày sáng sủa, khí phách hiên ngang. Chính là người đó chăng? Là người bao lần xuất hiện trong giấc mơ tôi, là người anh hùng kiệt xuất bao lần cứu tôi khỏi bờ vực nguy hiểm chăng? Bùi Chiếu khom người hành lễ với tôi, tên từ bốn phía đã ngừng bắn. Hắn đặt tôi trên mặt đất, lúc ấy tôi mới để ý tay mình vẫn đang cứng đờ níu trên cánh tay hắn. A Độ kéo tay tôi, cẩn thận kiểm tra xem tôi có bị thương không. Tôi trở nên lúng túng khó xử. Người anh hùng trong giấc mơ tôi có lẽ nào là Bùi Chiếu. Thế nhưng, sao chính tôi lại không biết nhỉ? Song Bùi Chiếu khôi ngô thật đấy, võ công lại cao cường, chỉ có điều sao có thể là hắn? Tai tôi nóng bừng, lại liếc mắt về đằng ấy. Tối nay xuất quân xui rủi, trước đó đã đụng độ Vĩnh Nương, sau đó lại gặp Bùi Chiếu. Bùi Chiếu phất tay, cung thủ cùng thị vệ Vũ Lâm quân nháy mắt đã tản đi mất tăm mất dạng. Tôi thấy mình cũng nên nói gì đó, nghĩ một đằng lại khen một lèo. Bùi tướng quân quả thật dụng binh như thần, xin thái tử phi thứ lỗi cho Mạc tướng tội kinh động thánh giá. Bùi Chiếu chắp tay vái lễ, Mạc tướng không lường trước được thái tử phi sẽ vượt tường vào, xin thái tử phi thứ tội. Cái này không, gocchuyenaudio.com, trách ngươi được, ai bảo ta và A Độ trèo tường để bị các ngươi tưởng lầm thành thích khách đâu chứ. Không rõ thái tử phi đêm khuya đến đây có việc gì à? Tôi nào có ngu thế, ngu mới kể cho hắn tôi đến tìm Lý Thừa Ngân tính sổ. Thế là tôi cười ha ha, ta đến làm gì không thể tiết lộ với ngươi được. Biểu cảm trên mặt Bùi Chiếu vẫn cái kiểu đó, hắn cúi đầu buông câu vâng ạ. Tôi dẫn theo A Độ ngông nghênh tiến về phía trước, bỗng nhiên Bùi Chiếu gọi tôi. Bẩm Thái tử Phi, gì thế, tẩm điện của Thái tử Điện Hạ không phải ở bên đó, là ở đằng này mới đúng. Tôi thẹn quá hóa giận, hung hăng mít hắn một cái thế nhưng hắn vẫn đứng nghiêm chỉnh cung kính, như thể không hề thấy cái lườm của tôi. Tôi buộc lòng phải quay lại, đi theo con đường hắn vừa chỉ. Cuối cùng cũng đến được tẩm điện của Lý Thừa Ngân, tôi ra lệnh cho A Độ. Người giữ cửa cấm không cho bất kỳ kẻ nào vào. A Độ gật gật đầu, dùng tay ra hiệu tôi biết ý của nàng ấy, bảo tôi cứ yên tâm đi. Tôi tiến vào tẩm điện, cung nữ trực đêm vẫn chưa ngủ, bọn họ ngồi dưới ngọn đèn chơi đố chữ, tôi lẳng lặng rón rén từng bước sau lưng bọn họ, không ai phát hiện ra tôi. Tôi mon men vào trong nội điện, góc phòng có châm một ngọn đèn, ánh nến hư ảo mịt mùng đổ bóng lên tấm màn tựa sóng nước dập dềnh khẽ vỗ. Tôi nín lặng lừ lừ bước đến bên giường, chậm chậm vén mảnh lên, cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động nào, một tiếng vút ập đến bất thình lình, tôi nghiêng mặt theo bản năng, gió lạnh bám dính trên mặt tôi mà lướt qua cà vào gò má đau ran rát. Tôi không kịp thốt ra tiếng nào, đất trời đã nghiêng ngả, tôi bị ấn chặt trên giường, một lưỡi dao sắc lẹm kề ngay sát cổ họng, chỉ e một chốc lát thôi, cái thứ ấy sẽ rạch toác cổ tôi hoảng hồn, toàn thân đều nổi gai ốc. Tôi thấy Lý Thừa Ngân, giữa tối tăm, khuôn mặt hắn toát ra vẻ cương quyết dị thường, hoàn toàn như một người xa lạ. Hắn xít sao nhìn thẳng vào mắt tôi nằm mơ cũng chẳng ngờ Lý Thừa Ngân lại thủ đao bên mình, thậm chí ngủ trên giường mà cũng đề cao cảnh giác. Là nàng à, Lý Thừa Ngân thu lại thanh đao, tất thảy dường như trở lại dáng vẻ quen thuộc như xưa, hẳn vẽ ra bộ mặt lờ đờ hỏi tôi. Nửa đêm nửa hôm nàng chạy tới đây làm gì? Hả? Không làm gì cả, dù sao tôi cũng không thể nói mục đích tôi đến là muốn trói hắn thành cái bánh chưng khổng lồ rồi giã một trận cho bõ tức nhằm trả mối thù bị hãm hại được. Hắn nửa cười nửa không, liếc tôi. À ta biết rồi, nàng nhớ ta chứ gì thế nên mới đến thăm ta, đúng chưa? Tôi thoáng cái đã nhớ ngay chuyện hắn dùng lụa uyên ương để hãm hại tôi ra sao, hại tôi bị hoàng hậu mắng, còn bị phạt chép sách. Chép sách này, tôi căm thù chép sách, tôi rút đao giấu trong lớp áo ra soạt một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Chàng đoán đúng rồi đấy, thần thiếp nhớ điện hạ vô cùng. Vậy mà hẳn chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt mà còn khẽ bật cười. Thì ra con gái Tây Nương các nàng đều cầm đao đi nhớ người ta à. Đừng nhiều lời, tôi kề đao vào cổ hắn, đưa đao của chàng đây. Hắn nhích dần lên phía trước, nàng bảo ta đưa là ta phải đưa cho nàng chắc, đừng có qua, á, nửa câu sau của tôi đã bị ép nuốt chừng xuống bụng rồi thì vai đã bị ôm chặt không cho phép tôi kịp định thần, hắn lại gặm môi tôi. Thật quá đáng, lần này hắn gặm rất chậm rãi, như thể đang gặm một con cua, tôi từng thấy Lý Thừa Ngân dùng món cua rồi, đúng ra có thể gọi là tuyệt vời. Góc truyện audio.com, hắn nóc sạch thịt ở phần vỏ xong vẫn còn có thể ghép lại nguyên hình một con cua, đoán chừng bản lĩnh còn lợi hại hơn cả mấy cô nương Trung Nguyên dùng chỉ mảnh thiêu thùa. Tôi không ngừng khoa tay múa đao sau lưng hắn, chỉ hận không thể chọc cho hắn một nhát. Thì cũng chẳng sợ gì, chỉ sợ chiến tranh, cha đã già rồi, nếu như đánh nhau với Trung Nguyên trận nữa, chỉ e cha không gánh nổi, chỉ e Tây Lương khó thắng nổi. Tôi nhịn, tôi phải nhịn, hắn gặm môi một lúc rồi mới chịu thôi, tôi còn chưa kịp thở hắt ra thế mà hắn đã bắt đầu gặm xuống cổ, xong rồi, chết rồi, nhất định hắn tính từ từ gặm sạch tôi như gặm một con cua đây mà cổ tôi bị hắn gặm vừa ngứa lại vừa đau, khó chịu không sao nói hết. Hắn cứ thong dong gặm, đang lân la gặm đến tùy tai tôi rồi, phen này chết mất thôi, tôi sợ nhất có người chọc tôi nhột. Hắn cứ thở bên tên thế này, tôi chỉ thiếu điều co giật vì cười, đến nỗi toàn thân nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào, thậm chí đao trên tay cũng bị hắn tuốt mất. Hắn quẳng thanh đao sang một bên, rồi mon men gặm tiếp phần môi. Tôi cứ thấy có gì đó bất thường, rồi không biết từ lúc nào tay hắn đã luồn đến lớp áo trong, cánh tay siết chặt trên eo tôi bị hắn siết đến nỗi không cựa quậy được, gào lên trong cuống quýt. Chàng, bỏ tay ra, không bỏ tay ta gọi A Độ đấy. Lý Thừa Ngân cười nói, nàng cứ gọi đi, nàng có gọi cả Đông Cung này đến ta cũng không để ý đâu, dù gì thì cũng là tự nàng nửa đêm nửa hôm mò vào giường ta cơ mà. Tôi tức đến suýt lịm đi, quá đáng tởm. Miệng hắn phát ra câu nào câu ấy giặt một lũ chướng tai. Cái gì mà bò vào giường hắn, tôi phen này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nhục. Ngay lúc tôi hùng hổ muốn cho hắn một đao thì đột nhiên có luồng gió từ ngoài mành sộc thẳng vào, nhanh như cắt. Lý Thừa Ngân vội vã đẩy tôi một cái rõ mạnh, tôi bị hất vào góc giường, lúc ấy mới nhìn rõ thì ra là một chuôi trường kiếm.